Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 778, cho player lễ vật. Lão Lương cau mày, tay phải theo thói quen chụp vào áo sơ mi túi. Phát hiện cũng không có khói. Từ nơi này trồng cây về sau, hắn sợ hút thuốc gây nên rừng rậm hỏa hoạn, cho nên liền cai thuốc lá. Nhưng là vừa đến phiền não thời điểm, vẫn là không tự chủ muốn quất điếu thuốc làm dịu. Không có thuốc hút, như vậy chỉ có thể uống nước. Lão Lương xuất ra ấm nước nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói: Đại lãnh đạo, kỳ thực ta rất tán thành ngươi ý nghĩ. Chính như lời ngươi nói, không có lợi ích, ai sẽ tới nơi này trồng cây? Ngươi bỏ ra nhiều như vậy, khẳng định cũng phải có hồi báo. Thế nhưng là đem cây chặt, trồng lên cây ăn quả có thể được không? Nơi này nguyên lai thế nhưng là hoang mạc. Đây cũng là Lão Lương lo lắng vấn đề một trong. Còn có, xem như lão nhân, bọn hắn càng thêm thủ cựu. Bọn hắn càng hy vọng bảo trì tình huống hiện tại. Như vậy thì rất tốt, mà không thích dày vò. Nhưng hiện thực là, hiện lại đến nơi này trồng cây đại bộ phận đều là 40 đến 50 tuổi người. Trồng cây là một cái việc tốn thể lực. Bọn hắn có lẽ còn có thể loại mấy năm cây, nhưng là mấy năm về sau đây, nếu như không có thay thế phương pháp, như vậy cuối cùng bọn hắn sẽ còn trở lại bần. Lâm Bắc Phàm nói ra, sự do người làm, chỉ có thử qua về sau mới biết được. Ở bảo trì khí hậu tình huống phía dưới, tiến hành thao tác, điểm ấy liền muốn phiền phức Lão Lương ngươi. Cái nào cây có thể chặt, cái nào cây không thể chặt, từ ngươi tới chỉ đạo. Lão Lương gật đầu một cái, trịnh trọng nói, ta sẽ thử đi làm. Cùng ngày buổi tối, Lâm Bắc Phàm ở trong này cùng đại gia hỏa lại làm một đêm rượu, lần nữa đem các hương thân uống gục. Ngày thứ hai, ở Lâm Bắc Phàm cùng Lão Lương động viên phía dưới, tuy nhiên rất nhiều người thoạt nhìn không tình nguyện, nhưng là có tiền liền là đại gia, vẫn là kéo ra khỏi một đám người bắt đầu đốn cây. Chặt xuống thụ mộc đương nhiên không có thể lãng phí. Lâm Bắc Phàm để cho người ta thành lập một nhà mộc nghệ công ty, chuyên môn ở trong này lợi dụng chặt xuống tới thụ mộc gia công thành tinh xảo thú vị mộc nghệ sản phẩm. Lâm Bắc Phàm ở võ hiệp thế giới bên trong ló đầu. Hoàng đế, lâu như vậy không gặp mặt, mọi người có hay không nhớ ta? Lan, không nhớ. Có bao xa ngươi liền cho ta lăn bao xa. Nơi nào hóng mát đi nơi đó nghỉ ngơi đi. Không nên quấy rầy ta luyện cấp. Nhanh đi về trồng cây a. Gặp đến ngươi liền phiền. Ngươi có phải hay không cảm thấy cái mạng này quá dài? Vậy chúng ta liền muốn cách mạng. Lâm Bắc Phàm đại lão, ngươi là dỗi rãnh nhất một cái đại lão. Ngoặc kép, vừa mới đặt câu hỏi một câu, lập tức đưa tới hơn ngàn đầu nhổ nước bọt. Hiện tại, võ hiệp thế giới bình quân online nhân số đã đạt tới 300 vạn. Quốc nội 200 vạn, hải ngoại hơn 100 vạn, là đáng mặt thế giới đệ nhất trò chơi. Rất nhiều danh nhân đều ở nơi này mở hào. Thật giống như Weibo một dạng, thậm chí có rất nhiều công ty ở trong này nuôi lên chiến đội. Trước mắt ghi tên đăng ký chiến đội nhiều đến 100 vạn cái. Điện tử cạnh kỹ sản nghiệp bồng bột phát triển. Đối với mọi người nhổ nước bọt, Lâm Bắc Phàm lơ đễnh. Hoàng đế, thế nhưng là ta có lễ vật muốn tặng cho mọi người a. Players sắc mặt lập tức biến. Đại lão ngươi thật tốt, vừa rồi đều là hiểu lầm, bỏ qua cho. Ta đã nói, trong thiên hạ liền là hoàng đế đại đại tốt nhất, bình thường đều nghĩ đến chúng ta đám này dân chúng. Rốt cuộc là lễ vật gì đây? Lộ ra đến cho chúng ta nhìn một chút, có phải hay không muốn tới đoạt bao tiền lì xì thời điểm? Tới 100 ức a, ta không ngại nhiều. Ngoặc kép, còn có thao thao bất tuyệt mông ngựa, đều nhanh muốn đem Lâm Bắc Phàm đánh bay. Hoàng đế, mọi người không phải chơi trồng cây trò chơi nhỏ sao? Các người ở phía trên đem địa chỉ lưu lại, ta liền đem lễ vật hệ thống tin nhắn đến các ngươi nhà. Ai trồng cây càng nhiều, lễ vật liền nhiều. Player có hứng thú, lại còn chơi dạng này một kinh hỉ tiểu sáo lộ. Thế là, rất nhiều người lập tức ở phía trên lưu lại địa chỉ cùng phương thức liên lạc. Còn có thổ hào player uy hiếp, nếu như nửa tháng không thu được lễ vật, ngươi liền đợi đến chúng ta dựng cờ khởi nghĩa à. Tiếp xuống hơn nửa tháng thời gian bên trong, cả nước mấy chục vạn player đều thu vào một phần tinh xảo tiểu lễ vật. Bọn hắn thông qua đủ loại phương thức phơi đi ra. Nhìn xem, ta thu vào một đôi tinh xảo đũa. Mặt trên còn có ta ở võ hiệp thế giới bên trong danh tự đây. Cái này có gì? Ta thu vào phòng bếp ba kiện bộ. Đũa, chén và thìa, tất cả đều là dùng đầu gỗ làm. Thoạt nhìn tương đối tinh xảo, ta đều không nỡ dùng. Ta thu vào một cái thùng gỗ, khéo léo đẹp đẽ, đặc biệt đáng yêu. Ta thu vào một chuỗi Phật châu, phù hộ bình an, nhìn đến các người cũng không sánh nổi ta. Ta quyên mấy trăm cái cây, người biết ta lễ vật là cái gì không? Cư nhiên cho ta hệ thống tin nhắn tới một cái trang điểm hộp. Trang điểm hộp bên trong còn có mấy cái nhân ngẫu. Ngoặc kép, tất cả mọi người phơi ra bản thân lễ vật, đồng thời kêu gọi Lâm Bắc Phàm, hỏi thăm đây là vì cái gì? Lâm Bắc Phàm trả lời, đây đều là ở Tengri sa mạc thụ mộc chế tạo thành. Lúc trước trồng mầm cây nhỏ, bây giờ đã trưởng thành đại thụ che trời. Chúng ta ở bảo trì khí hậu không xói mòn tình huống phía dưới, chặt trong đó một ít cây chế tác thành mộc nghệ phẩm hồi báo cho mọi người. Hy vọng mọi người ưa thích. Làm từ thiện công ích sợ nhất liền là làm mơ mơ màng màng, không có thu đến phản hồi, liền sẽ để người mất đi kích tình, thậm chí sẽ làm lòng người rét lạnh. Lâm Bắc Phàm thông qua loại này phương thức nói cho mọi người. Các ngươi làm cũng không có để cho người ta quên. Những cái này tiểu lễ vật liền là đối với các ngươi báo đáp. Hy vọng các ngươi tiếp tục cố gắng, vì trồng cây trồng rừng tận một phần lực. Mặt khác, Lâm Bắc Phàm còn ở võ hiệp thế giới bên trong mở một nhà mộc nghệ điếm. Về sau, player có thể dựa vào bản thân quyên cây ở mộc nghệ điếm bên trong lĩnh miễn phí một chút đồ chơi nhỏ, hoặc là trực tiếp lấy tiền đi mua sắm. Để mọi người từ thiện thấy được Lâm Bắc Phàm cái này cử động chiếm được đông đảo player khen ngợi, nhưng là có rất nhiều người đưa ra nghi vấn. Trong sa mạc trồng cây là một chuyện vô cùng khó khăn, cây này thật vất vả gieo, hơn nữa trưởng thành người đem nó chặt, khí hậu lại trôi mất, làm sao bây giờ? Nói là không ảnh hưởng, nhưng là ai biết được. Điều này khiến cho Internet rất lớn thảo luận, Lâm Bắc Phàm cũng nhận rất lớn công gian. Lâm Bắc Phàm đáp, ta sẽ ở nguyên lai địa phương trồng lên một gốc cây ăn quả đến thay thế. Ta không vẻn vẹn muốn trồng cây, còn muốn ở bên trong nuôi dưỡng súc vật, thẳng đến cuối cùng đem sa mạc biến thành vườn sinh thái rừng. Hơn nữa ngang ngược trả lời một câu, ta không vẻn vẹn muốn đem sa mạc cho Lục, còn muốn hắn cho ta kiếm tiền làm công, cả một đời cho ta làm trâu làm ngựa, ta chính là muốn chọc tức chết nó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.